Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2182, Đại Đào Sát. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 4 tòa truyền thừa cung điện bây giờ toàn bộ bị người chiếm cứ, liền liền cuối cùng một tòa đều là như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trông thấy một màn này võ giả tầm mắt lộ ra hoảng sợ, thậm chí còn có một số võ giả nhao nhao la hoảng lên. Xong đời, xong, 4 tòa bạch cốt đạo cung truyền thừa đều bị người chiếm cứ, chúng ta không có hy vọng. Xong đời rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết Lâm Bạch, nếu không phải là ngươi, cái này 4 tòa bạch cốt đạo cung chúng ta chỉ ít có thể được đến một cái. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này tất cả võ giả lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, nhớ tới mới vừa rồi bị Lâm Bạch trêu đùa một màn kia, nhớ tới Lâm Bạch dẫn dụ bọn hắn rời đi cử động, nhớ tới mình cùng truyền thừa cung điện bỏ lỡ cơ hội. Đều là ngươi, Mạc Bạch Hà cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, giờ phút này trông thấy 4 tòa đảo cung đã hoàn toàn bị chiếm cứ, Mạc Bạch Hà chỉ có thể đem toàn bộ nổ khí phóng tới Lâm Bạch, khoát tay, ngập trời lực lượng nhắm ngay Lâm Bạch mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Trương Thiên trên mặt cũng là không vui, hừ lạnh ở giữa mưa lớn lực lượng hóa thành nộ long đồng dạng hướng về phía Lâm Bạch mà tới. Vương Thanh sắc mặt âm trầm, không nói một lời, trông thấy Mạc Bạch Hà cùng Trương Thiên xuất thủ sau đó, lập tức cũng là cười lạnh một tiếng, bước ra một bước ngập trời lực lượng quét sạch bát phương, đối với Lâm Bạch trấn áp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị chuẩn thánh tử liên thủ một kích tại vạn diệt động thiên này bên trong nhấc lên sóng lớn ngập trời, một cỗ hùng hậu hữu lực lực lượng tựa như trăm vạn hùng binh đồng dạng lao nhanh mà đến, đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lập tức bay rớt ra ngoài, rơi vào năm ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch ghé vào bạch cốt phía trên, Lâm Bạch máu trên khóe miệng nước không cầm được chảy ra tới. Giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem người này ngũ mã phanh thây, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Mạc Bạch Hà ba vị chuẩn thánh tử xuất thủ, còn lại nơi đây hơn 1000 vị võ giả, hung thần ác sát đối với Lâm Bạch lao đến, một bộ cắn đem Lâm Bạch an tươi đồng dạng. Giết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng la giết ngập trời. Lâm Bạch vội vàng từ trên đám xương trắng đứng lên, nhìn lại, sắc mặt âm trầm Mạc Bạch Hà, không nói một lời Vương Thanh, thần sắc không vui Trương Thiên, cùng mấy ngàn vị diện mắt dữ tợn võ giả, hướng về phía Lâm Bạch mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như ý giới chỉ, tránh, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch thần tình nghiêm túc, trong tay như ý giới chỉ lập tức lóe lên, quang mang màu vàng lập tức ở Lâm Bạch trên thân cuốn một cái, mang theo Lâm Bạch thân thể xuất hiện ở ngoài ngàn mét, tùy theo Lâm Bạch cấp tốc hướng phía trước mà đi. Đuổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng cho hắn chạy, mấy ngàn vị võ giả nhao nhao giống giận, truy sát Lâm Bạch mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay ta Mạc Bạch Hà nếu không giết ngươi, ta còn có cái gì mặt mũi tới làm Đông Viện chuẩn thánh tử? Mạc Bạch Hà nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước ngập trời lực lượng trấn áp bát phương mà đi thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Người này, hoàn toàn chính xác đáng hận, Trương Thiên cũng không có buông tha Lâm Bạch ý tứ, hắn theo sát lấy Mạc Bạch Hà mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy theo chính là Vương Thanh cùng Chu Kinh Nghệ. Chu Kinh Nghệ cùng Lâm Bạch nguyên bản liền có đại thù, hắn hận không thể Lâm Bạch chết không toàn thây mới tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Vương Thanh, người này chính là một cái chính cống lại ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, hắn mới vừa rồi bị Lâm Bạch trêu đùa, ghi hận trong lòng, bây giờ Lâm Bạch chật vật đào tẩu, hắn tự nhiên muốn đi bỏ đá xuống giếng một phen. Dừng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác tặc trốn chỗ nào? Lâm Bạch lao vùn vụt tại phía trước, phía sau một mảnh tiếng la giết âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, Mạc Bạch Hà cùng ba vị chuẩn thánh tử dẫn đầu, mang theo mấy ngàn vị võ giả truy sát Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, thần sắc lạnh lùng, đáy lòng thản nhiên nói. Vì giúp trường tôn Vân Ngô Minh thuộc hương mạnh lê hôm nay Bạch Cốt Đạo Cung đạt được truyền thừa ta ở trong vạn diệt động thiên đã xúc phạm nhiều người tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản còn muốn đi tìm một chút Hoàng Tuyền Liên thế nhưng là như thế nào xem ra đã không có thời gian. Nhất định phải rời đi, vạn diệt động thiên ta đã không ở nổi nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tầm mắt lập lòe cắn răng một cái, làm ra quyết định rời đi vạn diệt động thiên. Lúc này, mỗi khi Lâm Bạch muốn bị Mạc Bạch Hà cùng Vương Thanh đám người đuổi theo thời điểm, như ý giới chỉ liền dẫn Lâm Bạch lóe lên, trong nháy mắt liền trực tiếp đi xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần trông thấy Lâm Bạch từ dưới mí mắt chạy đi, Mạc Bạch Hà bọn người là táo bạo như trâu, tức hồn hển, http. Choang kêu a tôi, nét nửa ngày sau, Lâm Bạch dựa vào như ý giới chỉ tránh né vài chục lần hung hiểm về sau, đi tới vạn diệt động thiên cửa ra vào chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trông thấy cái kia giữa không trung cái hang lớn màu đen, lúc này không có chút do dự nào trực tiếp lóe lên mà đi, xông ra vạn diệt động thiên, từ đầu về tới cái kia trong hạp cốc. Giờ phút này trong hạp cốc cũng không ít võ giả chuẩn bị tiến vào vạn diệt động thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn hắn bây giờ trông thấy Lâm Bạch máu me khắp người trốn tới, đáy lòng đều là vạn phần kinh hãi. Chậc chậc nhìn vạn diệt động thiên này cũng không phải địa phương tốt gì à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy à, vừa rồi vị võ giả kia thương thế trên người cũng quá nghiêm trọng. Trong hạp cốc rất nhiều võ giả thấp giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cái kia cái hang lớn màu đen bên trong, một đám võ giả tựa như châu chấu quá cảnh đồng dạng lao ra, đem trong hạp cốc võ giả bị hù sắc mặt trắng bệch, nhất là bọn hắn còn nhìn thấy ba vị diện sắc âm trầm chuẩn thánh tử. Cẩu tạc, trốn chỗ nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lao ra võ giả từng cái trong miệng mang theo hung tợn tiếng gầm gừ, xông lên hẻm núi đi. Nhìn xem một nhóm người này rời đi, trong hạp cốc võ giả giờ phút này mới kinh ngạc nói. Đây là thế nào, tại sao ta cảm giác đến bọn hắn tựa như là đang đuổi giết trước đó đi ra vị võ giả kia, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn diệt động thiên bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người võ giả kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thế mà để ba vị chuẩn thánh tử liên thủ truy sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong hạp cốc rất nhiều võ giả đều là tràn đầy nghi hoặc thậm chí có chút võ giả đều từ bỏ tiến vào vạn diệt động thiên bên trong tìm kiếm cơ duyên tùy tùng truy sát Lâm Bạch võ giả mà đi, gia nhập truy sát trong hàng ngũ. Xoát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thần sắc trang nghiêm, xông ra hẻm núi, không có lưu lại thân hình lúc này một quyển liền thẳng đến ở ngoài ngàn dặm mà đi. Lâm Bạch cũng không biết mình muốn đi nơi nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết muốn chạy trốn tới đâu, nhưng Lâm Bạch bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là hất ra phía sau truy sát người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng lại, cẩu tạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng để ta bắt lại ngươi sau nhất định phải đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chạy trốn 5 ngày thời gian, tại trong vòng 5 ngày, phía sau truy sát võ giả nối liền không dứt, chẳng những không có giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ vừa mới bắt đầu vạn diệt động thiên bên trong hơn 1.000 vị võ giả, bây giờ trong vòng 5 ngày thế mà biến thành hơn 5.000 vị võ giả đang đuổi giết Lâm Bạch. Bởi vì, chỉ là bởi vì những võ giả này cảm thấy nhiều người như vậy truy sát Lâm Bạch trên thân so nhất định có trọng bảo cho nên gia nhập truy sát hàng ngũ, muốn kiếm một chén canh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tại đuổi, không dứt, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một viên thiên phương đan, nuốt vào trong miệng sau đó, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Thiên phương đan nguyên bản liền không nhiều, chỉ có 4 khỏa, cái này 5 ngày trong đào vong, cũng đã dùng hết 2 viên. Ăn vào đan dược Lâm Bạch có chút đau lòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lập tức thiên phương đan dược lực để Lâm Bạch linh lực trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục, sau đó Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước vút đi. Mà tại Lâm Bạch phía trước, ở ngoài ngàn dặm, có một tòa nguy nga hùng vĩ cốt sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.